idol thế mà lại yêu thầm tôi. Chương 76, Lạc Tiểu Đường đang bú phêm đấy. Góc truyện audio.com, Lạc Đường chưa từng nghĩ hôn mà cũng có thể nghiện, mỗi lần nghe thấy những câu nói tương tự là cô lại thấy buồn cười, nhưng từ khi yêu đương với Tô Diên, suy nghĩ của cô hoàn toàn thay đổi, ở cùng người mình yêu cho dù cả hai đều là tân thủ, không có chút kỹ thuật hôn nào, chỉ là hai môi nhẹ nhàng dán vào nhau cũng đủ khiến trong lòng lâng lâng như bước đi trên mây. Huống chi là anh yêu của cô có kỹ thuật hôn. Lạc Đường đắm chìm trong sự dịu dàng của anh, sau khi hai người tách ra, cô tựa vào vai anh hồi phục hơi thở, Tô Diên nghịch nghịch tóc cô. Chìm trong ngọt ngào, cô đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện của hai người mấy hôm trước. Em không lên Weibo nhưng vẫn hỏi đi hỏi lại anh có đến được không? Lạc Đường ngẩng đầu lên, mở to mắt nhìn anh. Lúc đấy anh không nói gì nên em chẳng chuẩn bị được gì hết. Tô Diên nhướng mày, ở vị trí của cô không thấy rõ biểu cảm của anh. Anh đấy đầu cô về lại trên vai. Em thích quà bất ngờ mà. Lạc Đường không nói gì, Tô Diên nhắc cho cô nhớ. Lúc trước em đón anh tan làm. À, Lạc Đường vẫn nhớ như in mình phải đứng ngoài chờ tận một tiếng đồng hồ, cuối cùng bị anh kéo vào góc hôn đủ kiểu, ngắt lời anh. Em nhớ rồi, em nhớ rồi. Lần đó cô cũng bảo anh là mình không đến được, sau đấy. Bất ngờ xuất hiện, đến tận bây giờ Lạc Đường vẫn không ngờ Tô Diên sẽ làm như vậy, cười tươi. Anh bắt trước em chứ gì? Giọng Tô Diên cũng tràn đầy ý cười. Ừ, bắt trước em đấy. Rồi anh lại dùng giọng nói như thế hỏi cô. Nhớ anh không? Lúc gọi video Lạc Đường cứ luôn miệng. Em nhớ anh chết mất, bây giờ lại xấu hổ. Ngày nào anh cũng hỏi câu này rồi còn gì? Hai người cứ thủ thỉ nói với nhau những chuyện linh tinh, Lạc Đường còn dựa vào trong ngực anh làm nũng, tiếc những phút lãng phí lúc đầu chưa nói được mấy câu đã có tiếng gõ cửa. Tiếng gõ cửa làm cô chợt tỉnh, Lạc Đường thoát ra khỏi thế giới hồng phấn. Là Trình Tranh, cô ấy chào hỏi Tô Diên trước, sau đó mới kéo tay Lạc Đường, chớp chớp mắt. Đi mày, vội gì, hết sâu thì có đầy thời gian. Lạc Đường ừ, một tiếng, cô còn chưa kịp hỏi Tô Diên đến làm quà bất ngờ cho cô thôi hay còn đi xem sâu khác nữa, chỉ kịp nói. Anh ở đây chờ em một tí nhé, hoặc là ra hậu trường. Lạc Đường muốn dặn dò anh nhưng nói một nửa thì dừng lại. Thôi hình như có nhiều phóng viên trong nước lắm anh. Thôi thôi thôi, Trình Tranh nhìn ngứa cả mắt kéo cô. Tô thần nhà mày đi lịch trình công khai, mày bận quá không lên Weibo nên không biết đấy. Công khai á, ờ, nói cách khác là không sợ bị chụp được, không sợ bị người ta nhìn thấy. Ồ, Lạc Đường vẫy tay với anh. Thế em đi trước nha, tí nữa kết thúc show anh nhớ gọi cho em đấy. Hình ảnh Tô Diên gật đầu nhoáng cái biến mất vì cô bị Trình Tranh túm ra cửa. Hai cô bước nhanh trên đường về hậu trường, Trình Tranh trách cô. Mày hết cả liêm sỉ rồi con ạ, còn ra thể thống gì không? Lạc Đường cong mắt cười hì hì. Nếu là lúc bình thường cô chắc chắn sẽ không như vậy, nhưng từ cuối tuần trước đến tận hôm nay cô mới được gặp anh đấy. Nhớ muốn chết, hớn hở một tí cũng đúng mà. Tao vui quá thôi, Lạc Đường nói xong, đưa tay chạm vào môi mình. Tiểu Tranh, son của tao đã trôi chưa? Còn không, còn, Trình Tranh nhìn kỹ rồi gật đầu. Đi hai bước mới phản ứng lại. Mày tự nhiên hỏi tao câu đấy làm gì? Lại định vung, dề, Lạc Đường nhìn vẻ mặt hơi dỗi của Trình Tranh, vội giải thích. Góc truyện audio.com, bởi vì hôm nay tao dùng cái son mà người ta quảng cáo là hôn cũng không trôi, mà tao quên nhìn môi Tô Diên xem có dính không nên hỏi mà thôi. Ngừng một lát cô vui vẻ nói, đúng là không trôi thật, Trình Tranh, rồi tao biết chúng mày hôn nhau rồi, được chưa? Để phù hợp với chủ đề hôm nay, Lạc Đường mặc một chiếc váy đen. Hiếm khi không chọn kiểu trang điểm nữ tính mà hơi thiên về phong cách cô thích nhưng lại tươi sáng hơn một chút, phối với nhau lại hài hòa đến lạ, nhìn kỹ vài giây sẽ không nhịn được ngắm nhìn cô chăm chú hơn nữa. Chỉ có đôi má luống ửng hồng là không nằm trong phần trang điểm của cô. Khiếp, nhìn mày như thiếu nữ hoài xuân kìa, thiếu nước lấy bút viết lên mặt tôi vừa chim chuột với người yêu xong thôi. Trình Tranh nói thầm, yêu xa thật nhưng mà, ngày nào bọn mày cũng gọi video mà. Lạc Đường lập tức phản bác, video với người thật mà giống nhau được à, rồi, khác nhau. Trình Tranh không muốn nói chuyện liên quan đến Tô Diên với con bé này nữa, mất công ảnh hưởng đến trí thông minh của nó, đẩy cô. Đi nhanh lên, chị đại stylist à, Lạc Đường không nói gì nữa, chạy nhanh về hậu trường. Trình Tranh nhìn bóng lưng cô gái vừa chạy vừa dùng một tay giữ làn váy, bộ váy liền dài tới đầu gối để lộ cẳng chân thon gọn tinh tế. Giày cao gót thuộc kiểu thắt duy băng từ đế giày hướng lên trên, buộc thành hai chú bướm nhỏ xinh ở mắt cá chân. Chiếc váy được khoét ở phần sau lưng, để lộ ra làn da trắng như tuyết và xương cánh bướm đẹp đẽ cực kỳ hút mắt. Ai mà chẳng có lòng yêu thích cái đẹp, Trình Tranh tay nhanh hơn não, móc điện thoại ra chụp lại vài tấm hình Lạc Đường với tạo hình hiếm thấy này. Trình Tranh cũng có ghế mời xem show diễn, đằng nào cô ở sau hậu trường cũng không giúp được gì, ra ngoài thưởng thức toàn bộ show diễn còn hơn. Một lúc nữa mới bắt đầu mở màn, mọi người xung quanh xì xào nói chuyện cô không quen biết ai nên vừa ngồi xuống là mở ngay Weibo. Hot search khá bình thường, trên top toàn mấy cái ngốc ngốc cô lướt được một lúc thấy chán nên mở một diễn đàn khác ra. Một tháng gần đây, Lạc Đường không xuất hiện trước công chúng, nghe ý của cô thì hình như cũng không có kế hoạch hoạt động trong showbiz. Cưa, được người đẹp rồi còn đâu, nhưng Trình Tranh vẫn không thể bỏ được thói quen hít hà Dreamer, ngày nào cũng lên diễn đàn. Cô hay lên diễn đàn xem gà nhà mình có dính phốt gì không nhưng lần này không định thế, lại gặp ngay bài đăng đầu tiên trên trang chủ là về. Lạc Tiểu Đường, cô hớn hở nhấn vào hóng hớt, đọc hơn 10 cái comment, Trình Tranh tự nhiên thấy có gì sai sai. Lạc Tiểu Đường là, đậu má, cô vuốt lên đọc lại tiêu đề, ngồi đần ra. Trên diễn đàn đang chiến nhau long trời lở đất, từ tối qua, lúc bài tiết lộ Lạc Tiểu Đường là stylist nhà LM. L được tải lên thì đến bây giờ, số lượng bình luận đã lên đến hơn 1.900 cái, duy trì vị trí top đầu trên diễn đàn. Chủ thuyết bảo, ở nước ngoài có 3 fan may mắn nhận được Lucky Cắc được gặp hai vị stylist rồi chụp ảnh chung, sau đó đăng lên mạng. Lúc đó, Giang Cư Mận ai cũng ngạc nhiên, tò mò nhưng sang trang mạng nước ngoài nghĩa là phải vượt tường lửa, tải VPN, tìm kiếm các kiểu cũng khác Weibo, nên chẳng ai có hơi sức đi kiểm tra xem có phải sự thật không. Hơn nữa, nếu người nước ngoài kia được đi gặp stylist của LM, L thật thì suy nghĩ bọn họ là, tôi tự phân tích thấy cái này không hợp lý, giả đấy. Ảnh thì cũng Photoshop được mà, góc chuyện audio.com. Lạc Đường không tranh giành tài nguyên của ai, không ké phim, không làm chuyện gì ảnh hưởng đến ai, fan của cô cũng không đi công kích nhà khác, cô chỉ nổi tiếng quá nhanh mà thôi. Trong thế giới showbiz, không nổi tiếng là có tội, mà nổi tiếng cũng là có tội. Nhất là những newbie nổi tiếng quá nhanh, những người debut và đóng phim cùng lúc chắc chắn sẽ thấy ganh tị, tại sao tôi phải ăn cơm thừa canh cặn mà cô lại được dùng tiệc mãn châu. Tại sao cả showbiz này mỗi cô được tạo scandal yêu đương với nam thần quốc dân, còn có fan CP. Lạc Tiểu Đường nổi tiếng nhanh, nhưng quan trọng nhất là cô nổi tiếng theo cách trong sạch non. Fan rất có thiện cảm, muốn bôi nhọ cô cũng chỉ có thể dựa vào hot search ngoài ra cũng chẳng có gì để bôi nhọ. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc có rất nhiều người ganh ghét cô, chỉ cần có một tin tức nào hé ra cũng dễ dàng bị người khác tung tin đồn. Cái gọi là ghen tị anh hùng bàn phím, những câu trêu đùa quá trớn ít nhiều đều do không được như ý muốn, thấy người khác tốt hơn bản thân mình tự nhiên sẽ sinh ra suy nghĩ. Dựa vào đâu mà cô lại tốt hơn tôi nhiều như thế? Dựa vào đâu mà cô lại hot hơn tôi? Chắc chắn cô là cái đồ giả tạo rồi. Trình Tranh đọc tiếp cô hóng Dreamer bao nhiêu năm nay chưa gặp cái hiện tượng này bao giờ. Người ta vừa có ảnh vừa có bằng chứng, vẫn cứ khăng khăng là marketing, là ảnh Photoshop. Anh hùng bàn phím trên Weibo đôi lúc còn biết sợ chứ anh hùng bàn phím nặc danh trong diễn đàn mới là hàng xịn, đổi trắng thay đen không tốn tí công sức nào. Ban đầu còn đỡ, thiệt không dở, tôi thích brand này lắm ưm, hóa ra lại là brand của em, đậu mé từ hôm nay tôi bắt đầu làm fan của Lạc Tiểu Đường. Phải đi follow Weibo ngay mới được, thiết kế được quần áo đẹp như thế chắc chắn là thiên thần, hành vi đáng ngờ. Vãi, thật không đấy, bây giờ em vẫn dùng túi xách trong series ám ảnh cưỡng chế này. Thấy Lạc Tiểu Đường cũng bình thường, được cái xinh vãi đạn thôi, nhưng mà bây giờ. Một cô bé trông ngọt ngào như thế mà lại thiết kế được quần áo với túi xách ngầu dư này. Đỉnh đấy, không cần nói nhiều, đu idol đi chứ còn gì nữa, gái yêu của mẹ. Gái yêu của mẹ xịn sò con bò thế, tôi phải đi kể cho group chat đây, nhưng về sau thì không như thế. Ôi rồi cả thế giới ra đây mà xem này, sau khi tẩy não Giang Cư Mận Lạc Tiểu Đường là Lạc Đường, thì tiếp tục tung ra một màn tẩy não làm tôi phải bất ngờ ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa. Nhớ đấy nhá, Lạc Tiểu Đường bây giờ là stylist của một thương hiệu thời trang nổi tiếng đấy nhá. Nực cười VL, kể từ sau bình luận này, hơn chục bình luận sau dường như lập tức đổi chiều. Cuối cùng cũng có người nói lên tiếng lòng của mị, cái này hư cấu VL ra, chắc chắn lại là một chiêu trò kiếm phim. Chẳng biết những bức ảnh kia là thật hay giả, nhưng mà nhé, mọi người có nghĩ đến xác suất cái việc như vậy xảy ra không? Mấy comment đầu tiên có năng lực chấp nhận ghê gớm đấy. Xin người, trong lòng tao Lori phải là một chú boy đẹp trai ngầu lòi muốn rụng trứng cơ. Tôi lại thấy là thật, những mẫu quần áo mà LM, L đã ra mắt cả nhà cứ lên mạng tra không tính phí, xong rồi nhìn lại quần áo Lạc Tiểu Đường hay mặc hộ tôi cái trông có khác gì đứa trẻ con không? Hai phong cách như vậy mà xuất phát ra từ một người, thấy có hợp lý không? Gocchuyenaudio.com. Tao không cần biết Lạc Tiểu Đường mặc đồ trẻ con như nào, nhưng mà tao biết mày là một đứa trẻ con không thông minh cho lắm. Tôi còn tưởng ai cũng biết 99. Stylist không thiết kế quần áo dành cho chính mình cơ. Điếu quan tâm stylist thiết kế quần áo cho ai mặc, tao chỉ biết phong cách không hợp nhau thôi, đừng mơ mà tẩy não được tao. Tao vừa vào xem ảnh trong tường nhà chủ thất nét căng như thế mà còn giả mù bảo không phải Lạc Tiểu Đường à, Lạc Tiểu Đường là stylist của L em. L, thì sao, chúng mày ghen ăn tức ở không chấp nhận được à? Ui fan nhà Lạc Tiểu Đường đừng có chửi em nhá, nhưng mà em nghĩ em đang bố phêm L em. L thật á, cũng đúng, dù sao L em. L cũng là thương hiệu nổi tiếng ở nước ngoài sẵn rồi xong mới mở rộng thị trường về nước. Địa vị khác nhau hoàn toàn. Trụ sở chính của L em. L ở Paris, Lạc Tiểu Đường nửa năm nay ở trong nước quay phim, thế thiết kế của quý này ai chịu trách nhiệm? Giải thích tuyến thời gian cho tôi cái. Dùng não đi các bạn trẻ. Nếu là thật tao livestream ăn xít cho chúng mày xem luôn. Nếu là thật tao vặt đầu xuống ăn cho chúng mày xem luôn. L em, L xịn lắm hả các bác? Sao các bác cứ loạn hết cả lên thế? Stylist thì stylist thôi chứ có gì đâu. Em thấy brand này trong giới thời trang flop vãi ra. Thím nghiêm túc đấy à, L em. L mới thành lập được vài năm nhưng năm nào cũng đổi mới chủ đề, show năm nào cũng hot. Năm nay đến Tô Thần còn bay sang Paris để đi tuần lễ thời trang, rồi xem show của L em. L đấy, còn bao nhiêu người nổi tiếng cũng tham dự, thím tự search. Hơi bị có máu mặt đấy, lên hàng top sớm thôi, flop cái cục kít. Không xịn á, tự đi tìm xem first face với vedette trong show của người ta là ai rồi biết có xịn không nhá. Ôi đừng lạc đề các mẹ ơi. Chủ thớt có ảnh chụp Twitter, Instagram cũng đầy ảnh bằng chứng. Đừng có bẻ hướng câu chuyện nữa. Đừng có giả mù nữa. Đừng có phân tích mù quáng nữa. Triệu hồi các Conan chính hiệu trách ảnh cho em với. Trình Tranh thoát ra khỏi diễn đàn, dạo qua một vòng Weibo, nhớ lại tiến trình của buổi diễn hôm trước Lạc Đường vừa nói cho mình rồi gõ chữ. Grammar to thế mà không bị bế lên Weibo nhỉ? Mọi người cực khổ đào bới mười mấy tiếng, hơn 2000 cái comment mà vẫn chưa giải quyết xong, thôi để mị ra tay cho. Còn hơn 10 phút nữa show diễn mới bắt đầu. Lạc Đường đang chỉnh sửa trang sức cho người mẫu với một chuyên gia tạo hình, ngẩng đầu lên đã thấy con bạn vừa tách ra chưa được bao lâu đang chạy hồng hộc về phía cô. Sao mày không ra chỗ ngồi đi? Vào đây làm, cô chưa nói xong, Trình Tranh đã tranh lời. Đường Đường, tao hỏi mày lần cuối, lúc kết show mày sẽ lên cùng Lý Ý đúng không? Tao cũng lên mà. Lạc Đường nghĩ đến lại hơi nôn nao. Năm nay làm hoạt động tri ân fan không cấm họ đăng ảnh lên mạng nên sớm muộn gì cũng phải lộ mặt thôi. Với cả tao cũng không định ở lại showbiz nữa, đa năng tí cũng có sao đâu. Lạc Đường cười nói xong lại hơi khó hiểu nhìn cô ấy. Mày hỏi cái này làm gì? Tao nói trước với mày rồi mà nhỉ. Mày cũng biết tiến trình của show mà. Có gì đâu, Trình Tranh yên tâm, tao xác nhận lại tí thôi. Lạc Đường không hiểu ra sao. Xác nhận gì, Trình Tranh cười cười, hỏi một đằng trả lời một nẻo. Show diễn lần này sẽ đỉnh của chóp luôn. Lạc Đường bất ngờ nhưng cũng cười. Sao tự dưng lại nói thế? Bởi vì, Lạc Đường không nghe được vế sau vì có người đang gọi cô. Gocchuyenaudio.com. Trình Tranh nhìn cô chạy vội vàng cũng trở về ghế ngồi ngoan ngoãn, lấy điện thoại đăng thêm một bài nữa lên diễn đàn. Đứa nào nói Lạc Tiểu Đường tạo drama kiếm phim ra đây, 9:20 ấn vào cái link livestream phía dưới xem kết sâu. Khách chương.